Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Minh Hương cầm ô bước nhanh đi đến mái hiên hạ, chấn động rớt xuống dù trên mặt một tầng bông tuyết, nàng đem dù đưa cho chờ ở bên ngoài tiểu nha hoàn. Dậm dậm hai chân mời A Khí Nhi dẫn theo hộp đồ ăn vào buồng trong. Bên ngoài bông tuyết rào rạt gió lạnh gào thét. Trong phòng mặt thiêu than hòa điểm lò sưởi lại là chút nào bất giác lạnh lẽo. Minh Hương đem từ chính phòng bên kia để qua tới hộp đồ ăn giao cho Minh Hà. Chính mình còn lại là đứng ở lò sưởi từ biên hong lạnh lẽo đôi tay. Một bên đối với rèm châu trong môn đầu nói chuyện. Tiểu thư, hôm nay nhị tiểu thư lại qua phủ tới, Thịnh Thanh Thanh Hoa ở trong chăn nhàn nhã mà lật xem thoại. Bàn, không chút nào để ý nói. Tới liền tới rồi bái, nàng vui ai thiết bị chắn gió tuyết đến tổ mẫu chỗ đó đi tận hiếu đạo. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể đem nàng cấp đuổi ra đi? Này nơi nào là tận cái gì hiếu đạo? Dĩ vãng không phân ra thời điểm, cũng không gặp nàng ngày ngày đều đến lão thái thái trong phòng đi, Minh Hà sen mồm. Lão thái thái tuổi lớn tinh thần không tốt, ngày xưa cũng không gọi bọn con cháu mỗi ngày qua đi thỉnh an. Nhiều là lâu lâu mới đi một chuyến, Thịnh Thanh Thanh phiên một tờ, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trong thoại bản đầu. Nhắc tới Thịnh Quý Quý nàng không khỏi có chút phân tâm ni ngày ấy Thịnh Quý Quý cùng Lăng Chi bị. Đan thư bọn họ từ Thất Hàn Sơn sách trở về, nàng kêu Minh Hương cho các nàng hai người tùy ý thu thập một chút. Sau đó liền khẽ meo meo mà cấp ném về Tây Vân Viện Nhi đi. Cũng không biết có phải hay không ở Thất Hàn Sơn bị kích thích. Thịnh Quý Quý hợp với thất dài một đoạn thời gian đều một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng. Nếu không phải hiểu được linh hồn của nàng là phía trên Quý Tú Tiên Tử. Nàng hơi kém đều cho rằng nàng bị xuyên. Thịnh Thanh Thanh chống cằm. Chẳng lẽ là ngày ấy kích thích quá lớn. Dọa ngu đi, nghĩ vậy nhi, nàng lắc lắc đầu, thật muốn là choáng váng. Còn có thể hiểu được ngày ngày đến Thịnh lão thái thái chỗ đó đi soát hảo cảm. Chẳng lẽ là tưởng không rên một tiếng nghẹn cái gì đại chiêu? Thịnh Thanh Thanh miên man suy nghĩ hồi lâu, chung quy là ở Minh Hương Minh Hà thúc dục hạ chậm gì gì mà rời khỏi giường. Ngồi ở bàn tròn biên dùng nàng cơm trưa, canh còn không có uống đến trong miệng. Bên ngoài liền truyền đến tam hạ kia quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm ni Thịnh. Thanh Thanh buông chén vẫy vẫy tay, Minh Hương liền đem người đón tiến vào, tam hạ vừa vào cửa cũng không nói cái khác, trực tiếp đi vào chính đề. Tiểu thư, quốc công gia tới, phu nhân gọi ngươi đến chính đường đi. Thịnh Thanh Thanh nhìn chính mình đôi tay phủng nhiệt, canh chén, lại yêu sầu mà nhìn hờ khép ngoài cửa bông tuyết bóng dáng. Nàng lộc cộc mà đem một chén canh toàn cấp tưới trong bụng. Ta có thể không đi sao? Tam hạ khúc chân mỉm cười. Không thể, thật là lạnh nhạt vô tình. Thịnh Thanh Thanh hừ một tiếng. Không tình nguyện mà kêu người cho nàng búi tóc trang điểm mà ni mặc chỉnh tề lúc sau. Nàng cự tuyệt Minh Hương đưa qua ấm lò sưởi tay. Mà là đem xúc ở trong chăn mông tinh tinh nắm lên sủi ôm ở ấm nhung áo choàng. Nàng đắc ý mà đối Minh Hương chu chu môi. Này có thể so ấm lò sưởi tay hảo xử nhiều, mông tinh tinh cùng cái tiểu hòa câu dường như. Miễn bàn nhiều thoải mái, Minh Hương cho nàng cầm ô, theo tam hạ một đường chậm rãi đi phía trước. Tiểu thư, mông tinh tinh không cần ngủ đông sao? Hùng không phải muốn ngủ đông sao? Thịnh Thanh Thanh đem mông tinh tinh từ áo choàng xách ra tới. Vỗ vỗ nó mông nhỏ nghiêm túc đánh giá hồi lâu, nghiêm túc nói. Nó có thể là chỉ gấu bắc cực. Minh Hương không như thế nào nghe hiểu nơi này đầu nhân quả quan hệ. Nửa tin nửa ngờ, là, phải không, mông tinh tinh, ngoặc kép, chủ nhân, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi gấu bắc cực cũng sẽ ngủ đông sao? Bổn hùng không ngủ đông đó là bởi vì bổn hùng mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Cơm đều có đại đùi gà, còn ngủ cái con khỉ à. Thịnh Thanh Thanh dọc theo đường đi rối rắm với mông tinh tinh chủng loại. Thẳng đến chính đường mới từ vấn đề này bên trong tránh thoát ra tới. Chính đường cũng không tính náo nhiệt, Thừa tướng cha huyện chủ nương cùng nhà nàng tiểu ca ca trò chuyện với nhau thật vui. Cũng không biết đang nói chút cái gì, chờ đến nàng đến gần mấy người lại không có Thanh Nhi. Thịnh Thanh Thanh bước nhanh lưu tới rồi Lâm Thị bên người. Dùng khóe mắt dư quang ngắm ngắm ngồi ở một bên buồn không hé răng Thịnh Quý Quý. Nàng kéo kéo Lâm Thị ống tay áo tiến đến nàng bên tai hỏi. Nàng không phải đi tổ mẫu chỗ đó sao? Như thế nào ở chỗ này đâu? Lâm Thị cũng không giống nàng như vậy phóng thấp thanh âm. Thoải mái hào phóng nói. Nàng trong chốc lát cũng muốn tiến cung đi. Ngươi tổ mẫu nói cho các ngươi một đạo đi. Hào có thể chiếu ứng lẫn nhau tiến cung. Tiến cung đi làm cái gì? Gió to đại tuyết, ra cửa kia nhưng đều là chịu tội đâu. Trả lời nàng là tịch tác. Hôm nay buổi tối trường nhà cung có gia yến. Mẫu hậu kêu ta tiếp ngươi đi vào, dạ yến. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng. Dạ yến nói, ta đi không lớn thích hợp đi, lại nói như thế nào nàng hiện tại còn không có gả đi vào. Không tính hoàng gia người, nàng một ngoại nhân ngồi ở bên trong không được xấu hổ chết. Có cái gì không thích hợp? Tịch tắc đứng dậy cùng thịnh thừa tướng cáo từ. Ở thừa tướng vợ chồng hòa ái ánh mắt bên trong lôi kéo Thịnh Thanh Thanh đi ra ngoài. Thịnh Quý Quý mang theo Lăng Chi đi theo bọn họ phía sau. Thịnh Thanh Thanh cùng tịch tác thượng quốc công phủ xe ngựa. Nàng dựa vào hắn trên người rụt rụt. Thịnh Quý Quý tiến cung là làm gì? Nàng tổng không thể cũng là đi tham gia cái gì dạ yến đi. Hình như là hoàng tẩu triệu nàng đi vào tịch tác cũng không lớn rõ ràng bên trong chuyện này. Không cần quản nàng. Tới rồi cửa cung tự nhiên có hoàng hậu trong cung người lãnh nàng đi. Cùng chúng ta không có gì tương quan, Thịnh Thanh Thanh xúc ở hắn trong lòng ngực không nói gì. Trong nguyên tắc tiểu thuyết bên trong hoàng hậu đối Thịnh Quý Quý đó là mắt không thấy tâm không? Phiền, sao có thể cố ý mà kêu nàng đi vào? Thời gian này điểm nhi hoàng hậu kêu Thịnh Quý Quý đến trong hoàng cung đi. Muốn thật là không có việc gì nói. Nàng tên đảo lại viết, nghĩ vậy nhi, nàng không khỏi ở lâu cái nội tâm ni trường nhà cung hôm nay rất náo nhiệt. Cung nữ bọn thái giám vội chân không chạm đất, lan hoa cô cô lãnh nàng cùng tịch tác hướng trong đầu đi. Thật cẩn thận mà nhắc nhở nói, ngũ gia, thái hậu nương nương tâm tình không tốt, người nhị vị nhìn khuyên khuyên, tiểu cung nữ đánh lên rèm cửa. Tịch tác cởi bên ngoài giày nặng áo choàng. Dừng một chút, làm sao vậy? Lan Hoa đẩy ra cửa phòng, nghiêng người thỉnh bọn họ đi vào. Nương nương không gọi bọn nô tỳ ở trước mặt hầu hạ. Ngũ gia đi vào liền hiểu được, hai người một bước vào nội bộ liền thấy Hứa Thái Hậu ôm cục bông. Ngồi ở phô hồ ly ra trên trường kỷ, nàng một bên nhi cấp trong lòng ngực miêu thuận mau, một bên thở ngắn than dài. Mông Tinh Tinh tự vừa đến trường nhà cung bắt đầu liền kích động đến không được. Chủ nhân nhà nó không tới hoàng cung, nó cũng không dám đơn độc nhảy nhót lại đây. Tính đến tính đi, nó đã có gần mấy tháng không gặp nó tức phụ nhi. Tả hữu trong phòng cũng không người khác, Mông Tinh Tinh lược quằn quại liền từ Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài. Trước chân nhi cách mặt đất đứng dậy. Một bên vuốt cái bụng một bên lắc lư mà đi đến trường kỷ biên. Nó một con chân trước chống trường kỷ, một con chân trước học Thịnh Thanh Thanh ngày thường bộ dáng liêu liêu chính mình đầu biên mấy rúm. Mau, xoắn tiểu thân mình hợp với cấp cục bông vứt vài cái mị nhãn nhi. Cục bông hoa ở Hứa Thái Hậu trong lòng ngực, vẻ mặt lạnh nhạt, miêu, Hứa Thái Hậu cũng phát hiện bên chân Mông Tinh Tinh. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Lão ngũ gia béo đôn nhi giống như lại phì một vòng nhi bộ dáng. Nàng lão nhân gia do dự dự mà xoa xoa cục bông đầu. Nhiều lần suy tư vẫn là đem cục bông thả đi xuống. Nàng nói, bảo bối nhi tâm can nhi ai? Người cùng này tiểu bụ bẫm cùng nhau ngoạn nhi đi thôi, cục bông vừa rơi xuống đất liền ngẩng cao. Đầu mục không mắt lé mà từ Mông Tinh Tinh bên người đi qua. Hứa Thái Hậu chọc chọc Mông Tinh Tinh đầu, đối với chính thỉnh An Vân An tịch tác nói, A Tác, ngươi đi chăm sóc ta tâm can nhi đi, đừng ở ta này trước mặt vướng bận nhi, tiểu tiên nữ ngươi lại đây tự biết bị ghét bỏ. Tịch tác đối với Thịnh Thanh Thanh cười cười. mang theo Mông Tinh Tinh cùng nhau đi theo cục bông phía sau. Tịch Tắc đi ra ngoài, này trong phòng cũng chỉ dư lại Thịnh Thanh Thanh cùng Hứa Thái Hậu hai người. Hứa Thái Hậu lôi kéo nàng ngồi ở trên giường, đầy mặt u sầu. Thịnh Thanh Thanh mở miệng hỏi, ngài đây là làm sao vậy? Còn không phải hoàng đế chuyện này, Hứa Thái Hậu lại than một tiếng. Nàng ẩn mang theo bất mãn, đánh giá lại là cùng hoàng hậu có quan hệ, kia hai vợ chồng thật là không bớt lo thực. Sớm biết rằng là như thế này lúc trước ta nên chết sống không ứng kia việc hôn nhân, bệ hạ cùng nương nương, Thịnh Thanh Thanh tận lực châm trước lời nói. Rốt cuộc hoàng đế cùng hoàng hậu nàng vẫn là không hảo xen vào. Hứa Thái Hậu cởi giày, lại kêu Thịnh Thanh Thanh đi lên. Hai người ngồi ở trên giường dùng nhung thảm xây cất hai chân. Nàng nói, hoàng đế mấy ngày nay thật là một ngày so một ngày thật tiều tụy. Hôm nay cái sáng sớm lên càng là trực tiếp nằm trên giường. Thái y nói cái gì tích tụ với tâm ân y ta liền kỳ cái quái. Hắn một đại nam nhân, nhật tử cũng tiêu giao thực, như thế nào liền làm ra cái tích tụ với tâm ân y. Thịnh Thanh Thanh nhớ tới ngày đó thất hàn sơn. Sự tình, vị này hoàng đế bệ hạ chẳng lẽ là bị dọa ra bệnh tới? Không đến mức đi, Hứa Thái Hậu lải nhải mà nói chuyện, không ngoài chính là bẩn thỉu chính mình kia mấy cái nhi tử. Nàng thấy Thịnh Thanh Thanh nghe nghiêm túc, nói càng thêm hăng say nhi. Hai người ở trong phòng tán gẫu một buổi trưa, thẳng đến sắc trời tối sầm xuống dưới mới đi bãi yến chính điện. Vừa đến chính điện liền có cung nữ tới báo nói hôm nay buổi tối hoàng đế hoàng hậu đều tới không? Được, hoàng hậu nương nương lưu tại Từ Thần Điện bên trong chiếu cố bệ hạ đâu. Nói hôm nay dạ yến không thể trình diện, đãi ngày mai lại đến cho ngài cáo tội, Hứa Thái Hậu mày nhăn lại. Nhìn quỳ trên mặt đất rũ mi gật đầu cung nữ hỏi. Hoàng đế bệnh lại nghiêm trọng, bệ hạ phát ra nhiệt. Trước khi uống thuốc đã ngủ hạ, Hứa Thái Hậu đuổi rồi truyền lời cung nữ. Ngồi ở thượng đầu trầm mặc không nói, thẳng đến lục tục có hoàng tử công chúa lại đây mới hơi hơi mặt giãn ra. Nhạc An công chúa tới lúc sau, Thịnh Thanh Thanh cùng nàng ngồi ở một chỗ, trong đầu tưởng toàn là hoàng hậu hoàng đế cùng Thịnh Quý Quý kia ba người. An Tịch huy nghiêm đại điện bên ngoài. Ăn mặc thiến sắc cung trang cung nữ một tay chấp đèn một tay đẩy ra hờ khép đại môn. Thịnh Quý Quý hai hàng lông mày nhíu chặt đi theo nàng phía sau. Nơi này là hoàng đế hàng ngày nghỉ tạm Từ Thần Điện. Hướng nơi này tới làm cái gì? Nàng đi vào bên trong dừng lại bước chân, nhẹ giọng hỏi, cô, hiện giờ sắc trời đã tối, ta xuất hiện ở chỗ này. Không lớn thích hợp đi kia cung nữ xoay người lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Hoàng hậu nương nương ở bên trong, đang ở trong cung. Đều nghe nói qua vị này Thịnh cô nương. Bệ hạ tự hồ vừa ý khẩn. Này cung nữ là hoàng hậu trong cung đầu. Nàng nghĩ vậy nhi, trong ánh mắt đánh giá cùng không mừng liền hoàn toàn không có che giấu. Cung nữ mang theo người đi đến ngoài cửa phòng, đối với đứng ở bên ngoài nữ tử nói. Sa cô, người mang lại đây, bị gọi là sa cô nữ tử tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra phi. Một tay đem Thịnh Quý Quý đẩy đi vào, nàng đối với kia cung nữ phân phó vài câu lúc này mới đi theo đi vào quan hảo môn. Thịnh Quý Quý bị đẩy một cái lảo đảo quỳ dạp xuống phô hậu nhung thảm gạch thượng. Đúng lúc này. Phía trước có nhàn nhã giọng nữ truyền đến, tới A, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.